Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cau mày, nhưng vẫn im lặng chờ anh nói tiếp. Kết quả là nửa đêm cô ta lại giở chiêu cũ, làm bộ muốn tự sát. Ba anh sợ có chuyện nên bắt anh đưa cô ta đến bệnh viện. Anh phiền muốn chết, nếu không phải lo ông ấy bị cô ta dắt mũi, thì anh đã chẳng thèm quan tâm rồi. Anh nói đến đây, vẻ mặt tràn đầy chán ghét. Tôi nhìn anh, thấy anh không có vẻ gì là nói dối. Liền cong môi cười. Cho nên, bên phía cô ta có bao nhiêu phiên bản khác nhau nữa không? Anh gật đầu, sau đó kiên nhẫn kể lại toàn bộ sự việc. Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Đường Uyển đúng là biết bịa chuyện thật. Cô ta nói bị vô sinh, nhưng chưa từng qua kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện nào. Làm gì có chuyện đã chắc chắn như thế. Đã trà xanh thì cứ là trà xanh thôi. Còn bày đặt giả bộ thánh thiện. Nói đến đây, tôi liếc anh một cái. Còn nữa, anh xác định mình có khả năng phân biệt người tốt, người xấu chứ. Chứ nếu anh mà tin lời cô ta, thì có khi sau này em phải đổi chồng rồi đấy. Vừa dứt lời, môi tôi lập tức bị chặn lại. Anh dùng chính cách thức bá đạo nhất để chặn đứng mọi lời tôi định nói tiếp. Đừng nói linh tinh, cái khác anh có thể nợ em. Nhưng đêm tân hôn này anh nhất định phải bù lại. Không ngờ, ngay sáng hôm sau, mẹ chồng tôi lập tức ra tay. Bà trực tiếp đến nhà họ Đường. Trước mặt ba mẹ Đường Uyển vạch trần mọi chuyện. Sau đó nghiêm giọng nói. Nếu nhà ông bà còn không quản được con gái mình, để nó tiếp tục quấy rối con trai tôi, thì đừng trách tôi không nể mặt. Cảnh tượng ấy đúng là quá đã. Tôi lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn lại được mẹ chồng và chồng bảo vệ như vậy. Sau chuyện này, Đường Uyển hoàn toàn biến mất, không còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa. Có điều, câu chuyện của tôi và Trình Hàn dường như vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy. Tăng làm, tôi định đến công ty của Trình Hàn, không ngờ vừa bước vào đã nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao. Ánh mắt tôi lướt qua, đám nhân viên đang tụ tập buôn chuyện lập tức im bặt. Giả vờ làm việc, tôi khẽ nhíu mày, nhân lúc không ai để ý liền lặng lẽ rẽ vào phòng vệ sinh. Nếu muốn hóng chuyện trong công ty thì nơi này chính là địa điểm tốt nhất. Quả nhiên, vừa bước vào được vài phút, tôi đã nghe thấy nội dung bàn tán của họ. Ê, tụi bay có nghe chưa? Bạn gái cũ của Tổng Giám Đốc Trình quay về rồi đấy. Cái gì? Thật á? Duyệt, cả công ty đều biết chuyện này rồi. Nghe nói ban đầu Tổng Giám Đốc của chúng ta vốn đã đính hôn với tiểu thư nhà họ Đường. Nhưng hai người xảy ra chút hiểu lầm. Kết quả lại để một người khác xen vào giành trước. Cách chương.